Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 228, ngươi khả năng thích ta. Bởi vì ngươi là chúng ta hồn thú nhất tộc tương lai hy vọng a. Cổ Nguyệt Na khẽ cười nói, thật sao? Lục Uyên thẳng tắp nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na ánh mắt. Nói thật, Cổ Nguyệt Na ánh mắt là Lục Uyên thấy qua xinh đẹp nhất ánh mắt. Trong suốt, tựa như là một khối hoàn mỹ tử thủy tinh. Thật rất hấp dẫn người ta. Đương nhiên, bị Lục Uyên chọc đồng nhìn lấy, Cổ Nguyệt Na có chút tránh né trách đi ánh mắt. Yếu ớt nói, ha ha, khẩu bất đối tâm. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, cũng lười cùng nàng cãi cọ. Đem lân phiến thu vào tinh giới, duỗi lưng một cái, cũng không ngại tạng, trực tiếp liền nằm xuống. Một bên Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt biến hóa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Uyên nằm tại rét lạnh mặt đất, ánh mắt lưu chuyển, hôm nay hẳn là hắn tại tinh đấu đại xâm lâm ngày cuối cùng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tâm lý còn thật có chút không nỡ, là không nỡ Tam Nhãn Kim Ngê Vương Thu Nhi vẫn không nỡ trước mắt Cổ Nguyệt Na. Lục Uyên nghĩ đến, nên vẫn không nỡ Vương Thu Nhi đi. Đương nhiên Cổ Nguyệt Na tuyệt thế mỹ nhan, Lục Uyên khẳng định cũng là hơi nhớ nhung. Nghĩ đến, Lục Uyên suy nghĩ dần dần phóng xa. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi khép kín. Đột nhiên một đạo tuyệt mỹ dung nhan thu vào tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt, dọa Lục Uyên nhảy một cái, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt. Lục Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, tức giận nói, ngươi làm gì chứ, dọa ta một hồi. Cổ Nguyệt Na không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Trên mặt còn có nhàn nhạt phi hồng. Thế nào? Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na bộ dáng này, Lục Uyên trong lòng giật mình, vội vàng ngồi dậy, nhìn bên cạnh Cổ Nguyệt Na, nhẹ giọng hỏi. Cổ Nguyệt Na sờ lên trái tim của mình, nói, nơi này có một chút đau. Lục Uyên trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, nói, là thương thế lại nghiêm trọng sao? Ngươi không phải nói có sinh mệnh linh tinh, thương thế của ngươi đã tốt hơn rất nhiều sao? Không phải thương thế vấn đề, cũng là đột nhiên thì đau. Hơn nữa còn có một loại rất cảm giác khó chịu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đặc biệt là nghe được ngươi nói muốn rời đi thời điểm, nơi này liền càng thêm khó chịu. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt mang theo hỏi thăm. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên trong lòng giật mình. Loại hiện tượng này có điểm giống. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Lục Uyên trong lòng có chút không tin. Hắn chuẩn bị kiểm tra một chút. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ tiếu nhan, Lục Uyên từ từ đưa tay ra, nhẹ nhẹ đặt ở Cổ Nguyệt Na gò má trái phía trên. Ta làm như vậy, ngươi sinh khí sao? Lục Uyên hỏi. Không tức giận a? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, trên mặt phi hồng càng thêm chói mắt liếc một chút. Lục Uyên trong lòng nhảy một cái, có loại dự cảm xấu. Vậy dạng này đâu? Lục Uyên nhẹ nhàng phất qua Cổ Nguyệt Na lọn tóc, cầm lên Cổ Nguyệt Na tay ngọc, nhẹ nhàng nhéo nhéo hỏi, dạng này ngươi có sinh khí cảm giác sao? Không có. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói, không có sinh khí cảm giác, ngược lại cảm thấy trái tim giống như nhảy càng nhanh một chút. Lục Uyên lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay, một trận dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, nhẹ nhàng kéo một phát, Cổ Nguyệt Na thân hình trực tiếp chui vào ngực của hắn. Vậy dạng này đâu? Lục Uyên nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Nguyệt Na vòng eo. Hắn hiện tại đã 11 tuổi, tăng thêm Hoàng Kim Long huyết mạch thành thục sớm, chiều cao của hắn đã không thấp hơn 1m8. Cổ Nguyệt Na hiện tại ngược lại là so với hắn còn muốn thấp một điểm. Lục Uyên nhẹ nhàng bao quát, vừa vặn đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực, giữa hai người tiếp xúc thân mật, hô hấp có thể nghe, dạng này ngươi dù sao cũng nên tức giận đi. Lục Uyên trong miệng bình thản nói, nhưng là tâm lý lại là bồn chồn. Phải biết Cổ Nguyệt Na đây chính là thần chỉ thực lực cấp bậc. Cũng không biết hắn là ở đâu ra dũng khí, cũng dám dạng này đối nàng. Bất quá Lục Uyên không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng một việc. Chỉ hy vọng không muốn giống hắn nghĩ như vậy. Không phải vậy, vậy thì có chút không ổn. Cảm thụ được Lục Uyên khí tức trên thân, Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đã sớm đỏ bừng. Có điều nàng lại là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một phen, mới nói, vẫn không có tức giận cảm giác. Mà lại cái gì? Lục Uyên hỏi, mà lại bị ngươi ôm lấy. Trong nội tâm của ta cái chủng loại kia cảm giác đau đớn tựa hồ biến mất rất nhiều. Còn có chút không hiểu cao hứng cảm giác. Trái tim bịch bịch nhảy rất nhanh. Cổ Nguyệt Na nói nghiêm túc. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia hoàn mỹ khuôn mặt. Lục Uyên trong lòng cảm giác nặng nề. Xong đời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lục Uyên, ngươi biết không? Cổ Nguyệt Na tò mò nhìn Lục Uyên. Lục Uyên bất đắc dĩ thở dài. Nói, ta nghĩ, ngươi khả năng thích ta. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na bộ dáng. Hắn là thật nghĩ không ra Cổ Nguyệt Na vậy mà sẽ thích được chính mình. Cái này tựa hồ có chút không đúng. Chính mình rõ ràng lại không có đi trêu chọc nàng. Chẳng lẽ là theo lúc trước dùng ngón tay bốc lên nàng cái cằm thời điểm bắt đầu? Có khả năng a, lúc ấy Cổ Nguyệt Na dáng vẻ tựa hồ cũng không giống tức giận bộ dáng. Bây giờ nghĩ lại nàng lúc ấy tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Mà lại chính mình có lẽ là một cái duy nhất dám đối nàng làm loại chuyện đó người đi. Nàng khẳng định ấn tượng rất sâu sắc, cũng khó trách nàng sẽ đem nghịch lân giao cho mình. Nguyên lai nàng vậy mà tại liền chính nàng đều không rõ ràng tình huống dưới thì thích chính mình. Lục Uyên thần sắc có chút phức tạp, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na ánh mắt lóe ra. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Nguyên lai đây chính là thích không? Cổ Nguyệt Na bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là ưa thích cảm giác sao? Tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Người đối Vương Thu Nhi cũng là loại cảm giác này sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhẹ chớp chớp đôi mắt đẹp. Không giống nhau, ta đối Thu Nhi ưa thích càng giống là đúng muội muội quan tâm. Đây là thân tình, mà người đối ta ưa thích thì là một loại khác. Giống như là giữa nam nữ ái tình. Ái tình, Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu qua. Hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Cũng là như loại này giữa nam nữ tình yêu ưa thích. Ta không biết. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tiếu nhan, Lục Uyên rất muốn nói chính mình không thích nàng, nhưng là lời đến khóe miệng lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Không biết, Cổ Nguyệt Na sáng ngời ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Lập tức biến mất, nâng lên hai tay, vòng lên Lục Uyên eo, bị Cổ Nguyệt Na ôm lấy, Lục Uyên thân thể run lên. Vốn là muốn buông ra Cổ Nguyệt Na bên hông tay lại ôm sát mấy phần. A, ngoài miệng nói không biết, nhưng là thân thể lại là thành thật vô cùng. Hai người chăm chú ôm ấp lấy, Lục Uyên tay cầm nhẹ nhàng xẹt qua Cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc. Rất bằng phẳng xúc cảm, so với Lục Uyên sờ qua bất luận người nào sợi tóc đều muốn bằng phẳng. Mà lại ôm lấy Cổ Nguyệt Na. Không biết vì cái gì, hắn luôn là có một loại vô cùng kỳ dị khát vọng cảm giác. Loại cảm giác này xâm nhập huyết mạch, chỉ là có lẽ Lục Uyên huyết mạch cùng Cổ Nguyệt Na còn có chút chênh lệch. Cho nên cũng không rõ ràng, nhưng là Lục Uyên nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm giác được nó là chân thật tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.